bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 140, người thân đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đối diện nhau trên giường. Tô Thụy Hy đầy đầu nghi hoặc, cô thật sự không hiểu Tôn Miểu đang nói gì. Dù sao kiến thức về mối quan hệ giữa hai người phụ nữ, cô quả thực mù mờ. Nhưng vì không cần tránh thai, cũng không cần dùng bao cao su hay bất kỳ thiết bị bảo vệ nào, nên Tô Thụy Hy càng thêm hoang mang. Rốt cuộc cần chuẩn bị cái gì đây? Ánh mắt nghi ngờ đó, Tôn Miểu đều thu hết vào tầm mắt. Tô Thụy Hy là một người trưởng thành, hơn nữa là người vô cùng lý trí. Nhưng với lĩnh vực lạ lẫm này, đúng là mù mịt hoàn toàn. Vì vậy lúc này, Tôn Miểu sẽ từ từ giải thích từng chi tiết cho cô. Chị Tô Tô, chị nhìn này, móng tay em không dài, nhưng vẫn chưa được xử lý kỹ. Dù mỗi lần nấu ăn em đều rửa sạch sẽ, vẫn sẽ lưu lại mùi dầu mỡ. Tôn Miểu giơ tay ra, để Tô Thụy Hy nhìn rõ. Đây là sự thật, nên Tô Thụy Hy gật đầu. Ừ, rồi sao nữa? Vì vậy, nếu chúng ta làm chuyện đó, em phải chuẩn bị một chút, cắt tỉa và đánh móng tay cho mịn. Ngay cả khi đánh xong, trong vòng 1-2 ngày đầu vẫn còn hơi thô ráp, bình thường không sao, nhưng ở chỗ mềm mại nhạy cảm kia, dễ gây tổn thương, nên phải đợi 1-2 hôm nữa mới được. Tài Tô Thụy Hy đỏ bừng. Cô đã hiểu rõ ý nghĩa sau mấy chữ. K-C-S-T-H, C-S bằng tay. Tôn Miểu tiếp tục. Hơn nữa, dù là quan hệ giữa hai người phụ nữ, vẫn phải chuẩn bị vài vật phẩm cần thiết, ví dụ như bao tay ngón, chất bôi trơn. Em và chị Tô Tô chưa từng quan hệ sâu sắc, nên em không rõ cơ địa của chị. Những lần đầu cần chất bôi trơn, đó là cách để bảo vệ chị. Tay người ta khó tránh khỏi vi khuẩn, bao tay ngón cũng có tác dụng bảo vệ. Nói đến đây, giọng Tôn Miểu nhỏ dần. Hiện giờ, mấy chiếc bao ngón tay đó cũng có nhiều kiểu thiết kế đặc biệt. Có loại in nổi hạt, nghe nói sẽ khiến người ta thoải mái hơn. Tô Thụy Hy cúi thấp đầu xuống, chỉ khẽ, một tiếng. Nhưng ngay sau đó, cô bắt đầu đi vào ngõ cụt. Cô không quá để tâm việc Tôn Miểu có bạn gái cũ hay không. Dù sao ai lớn rồi cũng có vài mối quan hệ. Chuyện ấy vốn là chuyện tự nhiên. Nhưng biểu hiện của Tôn Miểu lại quá mức chuyên nghiệp, liệu em ấy đã từng có nhiều bạn gái đến vậy sao? Dù nói là không để tâm, nhưng trong lòng Tô Thụy Hy đấu tranh mãi, cuối cùng thừa nhận mình vẫn để tâm đấy. Cô không hy vọng Tôn Miểu có nhiều bạn gái cũ, thậm chí một người cũng đừng có. Không phải là suy nghĩ giữ mình, mà đơn thuần xuất phát từ chiếm hữu đối với Tôn Miểu. Tô Thụy Hy cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, mình lại ghen tuông với một người chưa từng gặp mặt. May mắn là lúc này, Tôn Miểu nói một câu khiến cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Còn nữa, chị Tô Tô, thực ra em cũng chỉ là lý thuyết gia, chưa từng thực hành bao giờ, em cũng không rõ lắm, sợ làm đau chị. Chúng ta nên tìm hiểu thêm một chút nữa. Tô Thụy Hy hài lòng, giọng nói cũng vui vẻ hẳn. Ừ, tối nay, cuối cùng có thể ngủ yên giấc rồi. Sáng hôm sau, Tôn Miểu tỉnh dậy, phát hiện Tô Thụy Hy lại chui vào chăn của mình, dựa vào lòng cô. Cô ngáp một cái, nhẹ nhàng gạt đầu Tô Thụy Hy sang một bên, đứng dậy đi rửa mặt. Nghĩ lại chuyện tối qua, Tôn Miểu lặng lẽ đặt hàng những món đồ vừa nói, sau đó mới vui vẻ ra ngoài chợ. Làm xong bữa sáng, đợi Tô Thụy Hy dậy, hai người cùng ăn sáng. Chính trong lúc ăn sáng, Tôn Miểu nhận được một lời mời kết bạn trên mạng xã hội, nội dung ghi: Viên Tương Di, Viên Phúc Lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu ngẩn người, xác nhận với Tô Thụy Hy, biết rõ đây chính là bà chủ Viên Phúc Lâu, mới đồng ý kết bạn. Viên Tương Di trước tiên gửi lời xin lỗi lần nữa về sự việc của tiền sư phụ và quản lý, lịch sự hỏi thông tin tài khoản ngân hàng, định chuyển khoản bồi thường. Tôn Miểu do dự một hồi, liền hỏi Tô Thụy Hy. Nếu em bảo bà ấy chuyển tiền quyên góp luôn, bà ấy có giữ lại không? Tôn Miểu hôm nay là món bánh bao sữa đặc, những chiếc bánh trắng mềm mại được phủ một lớp sữa đặc lên trên. Tô Thụy Hy lúc này đang xé nhỏ bánh bao, nghe thấy câu hỏi của Tôn Miểu liền lắc đầu. 500.000 tệ, bà ấy không đến mức như vậy đâu. Nếu em không yên tâm, cứ bảo bà ấy gửi hóa đơn quyên góp cho em. Dù là chuyển khoản hay đóng tiền mặt, hiện tại đều có giấy tờ xác nhận. Tôn Miểu gật đầu, nhắn lại với Viên Tương Di, cái này. Số tiền đó không cần truyền cho tôi nữa, xin chị giúp tôi quyên tặng cho trại trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhất ở đây, cảm ơn chị. Viên Tương Di lập tức trả lời, được rồi, đây cũng là việc tích đức cho tôi. Kỳ thực, người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Tôn Miểu buông điện thoại xuống, Tô Thụy Hy mới mở miệng hỏi. Tôn Miểu, số tiền này em không lấy một xu sao? Cô quá rõ tình hình tài chính của bạn gái mình, biết rõ cô ấy rất nghèo. Hơn nữa còn keo kiệt, ngay cả việc ăn uống ở quầy hàng của cô ấy, khách quen muốn giảm giá cô ấy cũng không chịu. Trước 540.000 tệ, một số tiền lớn đối với người bình thường mà không hề chớp mắt đã quyết định quyên tặng toàn bộ, điều này khiến Tô Thụy Hy thực sự bất ngờ. Nhưng Tôn Miểu lại rất thoải mái. Ừ, dù sao thì số tiền này cũng không phải do em kiếm được. Cô cắn một miếng bánh bao, miệng còn đầy thức ăn đã vội vàng mở miệng tiếp. Đây là tiền bồi thường cho mọi người mà, vì mọi người mới là người đặt đồ mang về, còn em chưa từng đặt một phần nào. Vì mọi người không nhận, bà chủ Viên mới chuyển sang đưa em. Nói cho cùng, đây vẫn là khoản tiền phi nghĩa với em. Tư thế ăn uống của cô không được đẹp lắm, Tô Thụy Hy sẽ không bao giờ vừa nhai vừa nói chuyện. Ngay cả khi trò chuyện với Tôn Miểu trên bàn ăn, cô cũng chỉ mở miệng sau khi đã nuốt hết vào bụng. Nhưng cô không phải kiểu người nghiêm khắc bắt lỗi bạn gái, hành động này cũng chẳng ảnh hưởng ai, thì có sao đâu. Tôn Miểu vừa nhai vừa tiếp tục, tiền không phải do mình làm ra, ăn cũng không ngon. Tất nhiên nếu trúng số độc đắc thì khác, đó là trời ban. Nói xong, cô húp một muỗng cháo kê, nốt sạch sẽ vào trong bụng. Do dự một chút, cô mới khẽ khàng nói, chị Tô Tô à, kỳ thực em cũng là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Em bây giờ chắc chắn không có dư tiền để quyên góp, vì vậy số tiền này được quyên tặng đi, khiến một ước nguyện nhỏ trong lòng em được thỏa mãn. Tô Thụy Hy vốn vẫn đang ăn sáng, nghe xong liền dừng động tác khuấy cháo lại. Đôi mắt Tôn Miểu ánh lên vẻ rực rỡ, giọng nói lại nhẹ nhàng. Chị Tô Tô, chị là người thân đầu tiên của em đấy. Là người thân đầu tiên, và cũng là duy nhất. Đây là mong ước của Tôn Miểu. Tô Thụy Hy bị xúc động. Bởi vì trong lời nói kia, cô nghe thấy điều gì đó khác biệt. Tôn Miểu không người thân, cũng không bạn bè, từ trước đến nay chỉ có mỗi mình cô. Điều này khiến trái tim luôn khát khao trở thành duy nhất của Tô Thụy Hy dịu dàng hẳn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hơi có lỗi với Tôn Miểu, nhưng khi biết cô là trẻ mồ côi, trái tim Tô Thụy Hy lại âm thầm rung động một chút, kèm theo một tia vui sướng vụng trộm. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén mọi cảm xúc không nên có, giả vờ đau đớn nói. Xin lỗi, Tôn Miểu lắc đầu, không sao đâu, nhiều năm như vậy em cũng quen rồi. Hơn nữa chị Tô Tô xin lỗi cái gì chứ, không phải là lỗi của chị. Tô Thụy Hy lặng lẽ, tỏ vẻ như vô tình, nhưng thật ra trong lòng đã nóng ruột không chịu nổi, mãi sau mới thận trọng mở miệng. Tôn Miểu, em không tính tìm cha mẹ ruột của mình sao? Nếu em muốn... Chị có thể giúp, cô cố gắng tỏ ra rộng lượng, nhưng vẫn không nhịn được thêm một câu. Chị cũng có vài mối quan hệ, nếu như không được, có thể nhờ ba mẹ chị. Kỳ thực Tô Thụy Hy cũng không thực sự muốn giúp, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự. Tôn Miểu chợt phát hiện điểm này, vì ánh mắt Tô Thụy Hy lộ ra sự phức tạp thật lòng. Ban đầu Tôn Miểu chưa hiểu rõ nguyên nhân, chỉ nghĩ đây là vấn đề khó khăn nên Tô Thụy Hy mới do dự, nhưng vẫn muốn giúp cô. Nhưng rất nhanh, Tôn Miểu đã nhìn thấy tia vui sướng trong ánh mắt Tô Thụy Hy, lập tức hiểu ra dụng tâm thật sự của cô ấy. Tôn Miểu bật cười thầm nghĩ, không thể không thừa nhận, biểu cảm chiếm hữu nhỏ bé này của Tô Thụy Hy kết hợp với tính cách kiêu ngạo của cô ấy, thật sự rất đáng yêu, gần như sắp BNTH. Thành bệnh kiêu rồi, mà điều này, Tôn Miểu cũng không hề ghét bỏ. Về cơ bản, muốn dỗ dành Tô Thụy Hy vốn rất đơn giản. Em không định tìm cha mẹ ruột đâu, trước giờ chưa từng nghĩ, về sau cũng sẽ không. Quả nhiên, sau khi nghe câu này, nét mặt Tô Thụy Hy lập tức trở nên chân thành hơn nhiều. Thật vậy sao? Tôn Miểu gật đầu, đây là sự thật. Thứ nhất, cô xuyên qua đến thế giới song song này, tuy tổng thể giống nhau, nhưng chi tiết lại khác biệt. Ở thế giới này, không có người thứ hai tên là Tôn Miểu. Không có cô ấy, tự nhiên cũng không có phụ huynh của cô ấy. Cho dù Tôn Miểu có muốn tìm, cũng không tìm được. Hơn nữa, Tôn Miểu chưa từng nghĩ tới việc tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Bất kể lý do gì, cô đã bị vứt bỏ. Tôn Miểu hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Vì chính viện trưởng cô nhi viện từng nói với cô, rằng cô được đặt lại trước cửa viện trong một ngày tuyết rơi dữ dội, khi ấy vẫn còn nguyên trong nôi. Chiếc nôi vẫn còn nguyên vẹn, Tôn Miểu cũng sạch sẽ, trên người mặc một chiếc áo cũ kỹ nhưng được vá lại cẩn thận. Rõ ràng là bị cha mẹ ruột bỏ rơi, chứ không phải bị bắt cóc hay mất tích. Ngày xưa, Tôn Miểu cũng từng mơ tưởng một ngày nào đó, cha mẹ sẽ xuất hiện trước mặt cô, khóc lóc than thở những khó khăn bất khả kháng. Nhưng theo thời gian trôi qua, suy nghĩ này dần phai nhạt. Đến tận hôm nay, cô đã không còn thiết tha với danh phận cha mẹ nữa. Vì vậy, ngay cả khi còn ở thế giới trước, Tôn Miểu cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm phụ huynh. Nụ cười giấu trong ánh mắt Tô Thụy Hy khiến khóe môi Tôn Miểu cong lên, cô mỉm cười với Tô Thụy Hy. Vì vậy em mới nói, chị là người thân đầu tiên của em chứ gì. Nụ cười của cô ấy thật sự rất rạng rỡ, như một tia nắng nhỏ, khiến những suy nghĩ ích kỷ trong lòng Tô Thụy Hy cũng tan biến, chỉ còn lại tiếng đồng thuận. Ừ, chị rất vinh hạnh, cô ấy thực sự rất vinh hạnh, vì yêu một người mà trở thành người yêu, thành người thân duy nhất của họ. Cách chương.